Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1879, Thuấn Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là một câu sát ý lạnh thấu xương lời nói. Hôm nay lại bị Lâm Dịch dùng lời nhỏ nhẹ an ủi Đoạn Thanh Bần. Nghe vào vô cùng quái dị. Lâm Dịch, đã sớm kiến thức ngươi nói dối như cuội, nhanh mồm nhanh miệng. Nhưng ngươi nếu là trông cậy vào bằng vào mấy thứ này, liền muốn lay động đường của ta tâm, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Đoạn Thanh Bần như trước nhắm hai mắt, tận lực đè nén trong lòng mình lửa giận, bảo trì thanh âm vững vàng. Chỉ sợ cũng ở quan chiến chỗ ngồi đông đảo tu sĩ, đều cho rằng Lâm Dịch những lời này, bất quá là thuận miệng nói, đả kích một cái Đoạn Thanh Bần lòng tin. Nhưng cũng không lâu lắm, mọi người mới bừng tỉnh tỉnh ngộ. Hóa ra Lâm Dịch trong miệng rất nhanh, là thật rất nhanh, nhanh đến, để cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Thương cổ khứ nhanh hơn, trở về cũng mau, rõ ràng nhìn ra được là muốn tận khả năng rút ngắn thời gian. Không cho Lâm Dịch có nhiều thời gian hơn khôi phục thể lực. Hiện, thương cổ không nói hai lời. Tuột tay bỏ rơi một đạo hồng quang, trong nháy mắt lại đi tới Lâm Dịch trước người. Lâm Dịch bàn tay khẽ lật, đem cái này hồng quang tiếp nhận. Ngưng thần nhìn lại, một gốc cây màu đỏ thắm người tham lẳng lặng nằm ở Lâm Dịch trong lòng bàn tay. Tứ chi câu toàn, chỉ là không có ngũ quan, tản ra một vô cùng mùi thơm nồng nặc. Nhưng ở mùi thơm này trong, còn kèm theo một tia máu tanh. Xích huyết thánh tham, cũng không biết bụi cây này xích huyết thánh tham tồn tại bao lâu thời gian. Bây giờ nhìn đi tới, huyết nhục vẫn thập phần no đủ. Lâm Dịch hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kích động, trở tay đem xích huyết thánh tham thu nhập túi đựng đồ trong. Hai vị khai chiến đi. Nhưng vào lúc này, Hắc Ám đại chủ làm thịt lệnh húc thanh âm lạnh lùng vang lên. Giác đấu tràng lên bầu không khí nhất biến, đột nhiên ngưng trọng khẩn trương rất nhiều. Lâm Dịch có hơi ghé mắt, nhìn về phía cách đó không xa Đoạn Thanh Bần. Cũng trong lúc đó, Đoạn Thanh Bần cũng mặt hướng Lâm Dịch, không có tế xảy ra binh khí. Cứ như vậy đứng lẳng lặng, Lâm Dịch hai tay của, nhanh chóng bóp động vài cái pháp quyết. Giác đấu tràng lên căn nguyên lực, đột nhiên trở nên vô cùng điên cuồng. Nhanh chóng hướng Lâm Dịch xung quanh tụ lại. Ân, thấy Lâm Dịch trong tay biến ảo pháp quyết. Cát Chi Minh nhíu nhíu mày. Thấp giọng nói. Kỳ quái. Làm sao vậy? Tịnh Dương Tăng Nhân hỏi. Đây là triệu hoán kỳ môn thuật pháp quyết. Lẽ nào Lâm Dịch muốn ngưng tụ kỳ môn đến đối kháng Đoạn Thanh Bần? Cát Chi Minh tổng cảm giác nơi nào có cái gì không đúng. Đạo giới kỳ môn độn giáp thuật. Đơn độc mở ra đều có thể phóng thích, cũng đều là uy lực không tầm thường bí thuật. Độn giáp không cần nhiều lời, có thể gia tăng thật lớn tu sĩ phòng ngự, mà lợi dụng bát môn ngưng tụ ra kỳ môn, rất nặng ngưng thật, thế lớn lực chìm, dùng để ngốc nghếch đập nhân cũng là vô cùng dùng tốt. Chỉ bất quá, ở phía sau, Lâm Dịch không có dùng Tiêu Tuyết Tiên Tử tam đại bí thuật, trái lại sử dụng xuất đạo giới kỳ môn thuật, thấy thế nào đều cảm giác có chút quái dị. Lẽ nào Lâm Dịch thể lực đã không đủ để thích hỏa lý tài liên bực này bí thuật cường đại? Vẫn là nói, cái này kỳ môn thuật chỉ là Lâm Dịch dùng để thăm dò đối thủ một chiêu. Giác đấu tràng lên, tám tòa cửa đá hiện lên, sau đó nặng nề đụng vào nhau. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ. Bát môn hợp nhất, một tòa càng rất nặng phong cách cổ xưa thê lương cửa đá hiện lên ở giữa không trung. Cách ở Lâm Dịch cùng Đoạn Thanh Bần giữa hai người. Đoạn Thanh Bần vẫn không có động tác, vẫn là mặt hướng chứ Lâm Dịch. Nhắm chặt hai mắt, Lâm Dịch động, Lâm Dịch thân hình lóe ra. Đi tới hiếm thấy phía sau cửa. Song trưởng vận lực, hét lớn một tiếng, thôi động cửa đá khổng lồ. Khí thế hung hăng hướng Đoạn Thanh Bần nghiền ép đi. Cửa đá trên mặt đất cuồn cuộn nổi lên tầng một bùn đất. Chồng chất như núi. Trong lúc nhất thời, cát đá văng khắp nơi, hạt bụi đầy trời, thanh thế kinh người, đông đảo tu sĩ theo bản năng há miệng ra, trong ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên. Lâm Dịch chiêu thức ấy, thanh thế lên tuy không kém, nhưng lực lượng thượng so với hỏa lý tài liên chờ bí thuật, đích thực kém quá xa. Xem ra Lâm Dịch đã bản lĩnh không được a, không phải là kỹ nghèo, mà là lực kiệt. Nếu là lấy hắn đỉnh phong trạng thái, làm sao có thể dùng ra loại thủ đoạn này? Không ít tu sĩ âm thầm lắc đầu, đều ở đây nhỏ giọng nghị luận. Giác đấu tràng lên kích động phi dương cắt đá hạt bụi, có thể giấu giếm ở tìm thường tầm mắt của người, nhưng nhất định là không thể gạt được cửu kiếp giới vương cảm ứng. Mắt thấy cửa đá khổng lồ sắp đánh vào Đoạn Thanh Bần trên người, Đoạn Thanh Bần thẳng tuốt hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở. Đây là một đôi màu máu đỏ hai mắt, không phải là bình thường ý nghĩa lên khí huyết dâng lên, đầy tơ máu tình trạng, mà là đôi mắt này thật sự là đỏ như máu, không có đồng tử, không có tròng trắng mắt. Ngay Đoạn Thanh Bần mở hai mắt ra chớp mắt, quan chiến chỗ ngồi mọi người, bao gồm chúa tể cũng không thể may mắn tránh khỏi, theo bản năng hướng Đoạn Thanh Bần đôi mắt này nhìn lại. Một chút giới vương cùng cái này hai mắt thần tản ra huyết quang hơi vừa chạm vào chạm, lại trong nháy mắt mê thất ở trong đó. Ở đây đông đảo chúa tể thấy cái này xong máu mắt sau, đều là cả người chấn động, sắc mặt đại biến, vội vã quát lớn tộc nhân nhắm hai mắt lại. Kiếm Phong Tử hai mắt có hơi nheo lại. Đoạn Thanh Bần ở cái này tối hậu quan đầu, rốt cục lộ ra hắn sắc bén nanh vuốt. Người này là cửu đại thể chất một trong luân hồi thể, nhưng hắn kiếm tẩu thiên phong, không có dựa theo bình thường giới vương tu luyện lộ số rèn luyện thân thể, trái lại đem cả người luân hồi thể khí huyết toàn bộ ngưng tụ ở trong hai mắt, rèn luyện ra một đôi vô cùng kinh khủng máu mắt. Đây cũng chính là vì sao người khác không cảm giác được Đoạn Thanh Bần huyết mạch khí tức, bởi vì luân hồi thể huyết mạch đã toàn bộ ngưng tụ ở hắn trong hai mắt. Mắt là một cái tu sĩ yếu ớt nhất địa phương, rất khó tưởng tượng Đoạn Thanh Bần tu luyện bộ công pháp này năm tháng rất dài trong, thừa nhận rồi bao nhiêu thống khổ và hung hiểm. Công pháp này nhược điểm rất rõ ràng nhất, đem luân hồi thể khí huyết toàn bộ ngưng tụ ở trong ánh mắt. Hắn thân thể, thần hồn cũng sẽ trở nên vô cùng yếu đuối. Đương nhiên, loại công pháp này kiếm tẩu thiên phong, quá mức cực đoan, một khi đại thành, cái này song máu mắt uy lực sẽ kinh khủng tuyệt luân. Đoạn Thanh Bần lợi dụng chính là nhân tính một cái nhược điểm, đơn giản nhất lòng hiếu kỳ, làm có người vẫn muốn cất giấu cái gì, thủy chung che che giấu giấu, cuối cùng lại đột nhiên lộ ra hình dáng lúc, tất cả mọi người liền theo bản năng nhìn, khứ tìm tòi nghiên cứu, không ai có thể may mắn tránh khỏi. Ngoại trừ Lâm Dịch, làm Đoạn Thanh Bần mở mắt hai mắt chớp mắt, Lâm Dịch thân ảnh đột nhiên biến mất, vô tung vô ảnh, thật giống như chẳng bao giờ xuất hiện ở giác đấu tràng lên một loại. Lâm Dịch mới vừa ngưng tụ ra rất nặng cửa đá, cũng ở đây Đoạn Thanh Bần máu mắt nhìn soi mói, lặng yên không tiếng động hóa thành bột mịn. Đoạn Thanh Bần tuy rằng mở to máu mắt, nhưng trên mặt cũng hiện ra một cái kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Hắn rõ ràng cảm thụ được, ngay mới vừa một cái chớp mắt, Lâm Dịch dĩ nhiên tiến nhập kỳ môn trong, lợi dụng kỳ môn độn giáp thuật ly khai nơi đây, chạy thoát. Lâm Dịch lại không đánh mà chạy, đường đường đệ nhất giới vương, dĩ nhiên ở trước mắt bao người trốn, vô lý, khôi hài. Đoạn Thanh Bần muốn chuyện cười, cất tiếng cười to, cười nhạo đệ nhất giới vương chỉ có hư danh, không gì hơn cái này. Nhưng sau một khắc, Đoạn Thanh Bần đột nhiên phát hiện, bản thân chuyện cười không ra. Một mảnh mây đen đột nhiên bao phủ lên đỉnh đầu, băng lãnh lạnh lẽo thấu xương cuộn trào mãnh liệt kéo tới. Sợ hãi, không chỗ nào không có mặt sợ hãi, như núi lửa bắn ra một loại từ đáy lòng bắn ra ngoài, lan tràn đến tứ chi bách hài, thân thể mỗi một cái góc. Đoạn Thanh Bần cảm giác mình không động được, thân thể cứng ngắc, ta nói rồi, liền rất nhanh, Lâm Dịch thanh âm, ở Đoạn Thanh Bần bên tai vang lên, cũng ở đây Giác Đấu Tràng lên vang lên. Phốc, ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Đoạn Thanh Bần phía sau đột nhiên xuất hiện một cái cường tráng cánh tay. Lưỡi mác có tiếng nổi lên, năm ngón tay hơi cong, bắn ra năm cây hàn quang lạnh thấu xương móng tay, trực tiếp đâm vào Đoạn Thanh Bần đầu trong. Cách chương.